Chiến Long Vô Song, chương 789. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm sau, Trần Ninh và Tống Xính Đình đang cùng ngồi ăn sáng, Điền Trừ đứng ở bẽn cạnh cung kính báo cáo cho Trần Ninh. Điền Trừ trầm giọng nói, thiếu soái, tối hôm qua lại xảy ra một chuyện lớn. Trần Ninh tò mò hỏi, xảy ra chuyện gì? Điền Trừ nói, con trai của các lão Đường Bá An, Đường Khiếu Lâm cùng với cấp dưới của hắn đều bị giết rồi. Trần Ninh ngạc nhiên, là ai làm? Điền Trừ nói, mấy năm gần đây vua sát thủ có danh tiếng cao, biệt hiệu S1 thật ra chính là Tần Tước. Trần Ninh và Tống Xính Đình, còn cả Tần Phượng Hoàng ở bên cạnh, nghe thấy thế đều sợ ngây người. Trần Ninh cau mày nói, chuyện này, là sao? Điền Trừ nói, Đường Khiếu Lâm thuê Tần Tước ám sát thiếu soái, quy tắc của Tần Tước là không giết nguyên thủ và thủ trưởng của bất kỳ quốc gia nào. Tần Tước cảm thấy bị Đường Khiếu Lâm lừa một vố, còn nữa sau khi xong việc Đường Khiếu Lâm muốn giết người diệt khẩu. Bởi vậy, trong cơn tức giận trực tiếp đi tìm Đường Khiếu Lâm, giết chết hắn. Trần Ninh nghe thế chấn kinh, anh trầm giọng hỏi. Làm sao Tần Tước lại trở thành vua sát thủ, trong 3 năm cô ấy mất tích này, rốt cuộc là đi làm những gì? Điền Trừ nói, thuộc hạ vừa mới tra rõ ràng. Người nhà của Tần Tước vẫn luôn sống ở châu Âu, bao gồm mẹ, em gái và em trai của cô ấy. 3 năm trước, Hắc Ám Thần Điện để mắt đến cô ấy, bắt người nhà uy hiếp cô ấy phục vụ cho Hắc Ám Thần Điện, nếu không sẽ giết sạch người nhà của cô ấy. Cô ấy bị ép bất đắc dĩ, mới tiết lộ không ít thông tin cơ mật cho Hắc Ám Thần Điện, trong đó còn bao gồm việc tiết lộ lộ trình của thiếu soái. Hắc Ám Thần Điện, tổ chức cường đại nhất trong giới sát thủ, đồng thời cũng là một tổ chức phản Hoa Hạ. Trần Ninh cuối cùng cũng biết thì ra 3 năm trước là do Hắc Ám Thần Điện lợi dụng người nhà Tần Tước để uy hiếp, biết được lộ trình của mình, từ đó liên hợp 18 quốc gia đối thủ của Hoa Hạ, lập kế hoạch lấy mạng anh. Điền Trừ nói, chắc lúc đó Tần Tước cũng không ngờ cô ấy tiết lộ lộ trình hàng ngày của thiếu soái sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như vậy. Cô ấy vô cùng hối hận, không dám đối mặt với thiếu soái. Còn nữa bởi vì tính mạng người nhà cô ấy đều bị Hắc Ám Thần Điện khống chế, cô ấy chỉ có thể bị ép làm việc cho Hắc Ám Thần Điện để bảo vệ tính mạng người nhà. Trần Ninh hừ lạnh, thường nói trung hiếu không thể cùng chọn, nhưng cô ấy hiếu thuận theo cách ngu xuẩn này thật sự có tác dụng sao? Cả đời này cô ấy làm chui đao cho Hắc Ám Thần Điện, để người khác khống chế, làm việc cho người khác. Bây giờ cô ấy đang ở đâu, để cô ấy ngay lập tức lăn đến đây gặp tôi. Điền Trừ nhỏ giọng nói. Cô ấy giết Đường Khiếu Lâm, chủ nhân của Hắc Ám Thần Điện rất tức giận, đã mệnh lệnh cô ấy bay về châu Âu tiếp nhận trừng phạt. Trần Ninh nhíu mày, không phải Hắc Ám Thần Điện vẫn luôn ghét người Hoa sao? Tần Tước giết Đường Khiếu Lâm, Hắc Ám Thần Điện vì sao lại tức giận? Điền Trừ thấp giọng nói, theo tin ngầm, vị Đường các lão này của chúng ta có quan hệ không đơn giản với chủ nhân của Hắc Ám Thần Điện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thậm chí thuộc hạ cả gan suy đoán, năm đó Hắc Ám Thần Điện đám cao thủ 18 nước đó có thể thành công tiến vào Bắc Cảnh áp dụng hành động lấy mạng thiếu soái, nói không chừng trong đó còn có sự âm thầm hỗ trợ của Đường các lão. Trần Ninh nghe vậy ánh mắt càng trở lên lạnh hơn. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé, cách chương.